duỗi cái cổ như ngọc, khuôn mặt tinh xảo nhìn về phía trước, ánh mắt lại nhìn về chỗ giữa hai chân của Huyền Thiên. Bởi vì Huyền Thiên nhìn không thấy nên Nguyệt Hạm Tích có một loại cảm giác nhìn trộm thành công, rất là kích thích a. Trong đầu đã tưởng tượng chỗ đó một thứ thật dài là cái gì nhỉ? Tây Nguyệt các chủ tuy rằng truyền thụ cho Nguyệt Hạm Tích chuyện nam nữ, cũng nói qua thân thể của nam nhân, nhưng mà hiển nhiên không có miêu tả kỹ càng. Đồ đạc thật dài của nam nhân cụ thể như thế nào, làm cho trong óc của Nguyệt Hạm Tích có hình tượng vô cùng mơ hồ. Hiện tại tình niệm của Nguyệt Hạm Tích dâng lên, nàng vô cùng có hứng thú với vật kia của Huyền Thiên. Trong nội tâm nàng thậm chí hiện lên một cái ý niệm trong đầu, muốn Huyền Thiên lấy ra cho nàng nhìn xem, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể có hình tượng chuẩn xác, nếu không nghĩ như thế nào đều rất mơ hồ. Bất quá ý niệm này làm cho nàng cảm thấy khó xử. Tây Nguyệt các chủ tuy rằng dạy nàng nam nữ hoan ái, nhưng đây chẳng qua là tri thức học vẹt thôi, nàng cũng từng được dạy luân lý đạo đức, nhưng chuyện này cảm thấy rất thẹn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 990, một đêm, một, Nguyệt Hạm Tích nhìn tới thần người ra, động tác tay bất chi bất giác liền ngừng lại, thẳng đến khi Huyền Thiên quay đầu lại vừa vặn đối mắt với nàng. Cái miệng nhỏ nhắn mê người của Nguyệt Hạm Tích thét lên một tiếng kinh hãi, trên mặt lập tức đỏ rực. Lúc trước nhìn chỗ đó của Huyền Thiên chỉ là ánh mắt thoáng nhìn, hiện tại chăm chú nhìn rất lâu lại bị Huyền Thiên phát hiện. Thật là làm cho Nguyệt Hạm Tích hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Bất quá, Nguyệt Hạm Tích vẻn vẹn phát ra một tiếng kinh hô ngắn ngủi thì cái miệng nhỏ nhắn của nàng đã bị Huyền Thiên chặn lại. Huyền Thiên đã sớm nhìn ra Nguyệt Hạm Tích có chút ý loạn tình mê. Giờ phút này ánh mắt nóng bỏng của nàng càng làm cho Huyền Thiên động tình. Hắn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mê người của Nguyệt Hạm Tích. Nguyệt Hạm Tích lần đầu bị hôn môi, hô hấp không nổi, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ thở dốc từ trong mũi. Huyền Thiên lại cho nàng thêm một cái hôn nồng nhiệt. Sau đó Huyền Thiên xoay người một cái áp ngược lại, thân thể Nguyệt Hạm Tích thuận thế khẽ đảo, bị Huyền Thiên đặt ở dưới thân. Nguyệt Hạm Tích lúc ban đầu bối rối, thời gian dần qua thích ứng cũng bắt đầu đáp lại. Tình niệm của nàng bùng phát, chuyện hôn môi là bản năng của nhân loại, đương nhiên kỹ xảo có cao thấp khác nhau. Huyền Thiên đưa lưỡi chậm rãi mở môi nàng, khéo léo quân lấy lưỡi nàng. Nguyệt Hạm Tích phát ra tiếng thở dốc thật dài, trong thanh âm để lộ ra vẻ khoan khoái dễ chịu. Nhớ tới tiểu mỹ nhân trong ngực sáng hôm nay còn là vị hôn thê của đệ nhất công tử, buổi chiều đã là nữ nhân của Huyền Thiên hắn, buổi tối trong lòng ngực của hắn mặc cho hắn hưởng thụ, trong lòng Huyền Thiên xuất hiện cảm giác kích thích cực lớn. Huyền Thiên một tay nâng phần gáy của Nguyệt Hạm Tích, một tay cởi bỏ thắt lưng của nàng, thăm dò vào trong quần áo, rất nhanh liền mò tới một mảnh bóng loáng non mềm, làn da Nguyệt Hạm Tích vô cùng tinh tế tỉ mỉ, xúc cảm phi thường thoải mái. Nguyệt Hạm Tích đang trong lúc hô hít, không biết đai lưng đã giải, chờ thủ trưởng của Huyền Thiên đụng chạm đến phần eo chặt chẽ, nàng mới phản ứng tới, thân thể theo bản năng vặn vẹo giãy giụa, bất quá điều này càng tăng hấp dẫn. Giãy giụa một hồi theo bản năng, Nguyệt Hạm Tích biết rõ đó là thủ trưởng của Huyền Thiên, thân thể dần dần bình tĩnh trở lại, tiếng thở dốc càng thêm mãnh liệt, bờ môi, eo bụng truyền đến cảm giác làm cho nàng say mê. Sư tôn nói mỹ diệu cảm giác, chính là như vậy sao? Giờ phút này trong đầu Nguyệt Hạm Tích hiện lên một cái ý niệm, nhưng vào lúc này Nguyệt Hạm Tích cảm giác được thủ trưởng va chạm vào eo nàng rất nhanh chuyển tới giữa hai chân. Cảm giác tê dại từ nhụy hoa truyền tới càng khiến thân thể Nguyệt Hạm Tích cũng nhịn không được khẽ run lên. Huyền Thiên cảm giác được một đường bóng loáng vô cùng. Bàn tay phủ lên phần mu của Nguyệt Hạm Tích dùng sức xoa một cái rồi rời môi hỏi, nàng không có lông ở chỗ này sao? Thần sắc Nguyệt Hạm Tích sững sờ hỏi lại, chỗ đó của ngươi có sao? Nghe được Nguyệt Hạm Tích trả lời mà Huyền Thiên không khỏi phì cười. Xem ra Nguyệt Hạm Tích không chỉ chưa từng thấy thân thể nam mà ngoại trừ chính nàng ta ra thì thân thể nữ nhân khác cũng chưa thấy. Nhụy hoa của nàng bóng loáng non mềm, Huyền Thiên nhẹ nhàng xóa nắn làm cho Nguyệt Hạm Tích nhìn không được run lên. Một cỗ cảm giác kỳ diệu như giật điện từ chỗ Huyền Thiên chạm vào truyền khắp toàn thân của nàng. Huyền Thiên nhìn chăm chú vào hai mắt Nguyệt Hạm Tích nói, nàng muốn nhìn không? đồng tử trong hai mắt của Nguyệt Hạm Tích phóng đại thêm vài phần, trong lòng nhảy dựng, song mặt càng đỏ bừng, thanh âm nhỏ như mũi vo ve, chuyện này, có thể không? Huyền Thiên rời bờ môi tới bên tai nàng khẽ cắn vào vành tai của Nguyệt Hạm Tích nói khẽ, nếu nàng muốn thấy thì đương nhiên là có thể. Ừ, Nguyệt Hạm Tích khẽ rên một tiếng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đấy, nàng cắn môi xấu hổ tới mức nhắm cả hai mắt lại. Bộ dáng kia của nàng thật dụ nhân khiến cho lão nhị của hắn đang dương cờ càng thêm bành trướng và cứng rắn. Huyền Thiên bóp nhẹ vào nhụy hoa của nàng rồi trong tiếng rên nhẹ rời tay ra. Đột nhiên nàng có cảm giác trống rỗng khó chịu. Thấy Nguyệt Hạm Tích từ từ nhắm hai mắt, xấu hổ không chịu nổi. Huyền Thiên cởi bỏ thắt lưng của mình. Hắn nắm lấy bàn tay thon thon như ngọc của nàng xuyên qua quần hạ thấp xuống. Hô hấp của Nguyệt Hạm Tích đột nhiên càng thêm dồn dập lên, mặc dù không có nhìn thấy nhưng cảm giác của nàng thì rất rõ ràng. Trong lòng Nguyệt Hạm Tích càng bịch, nhảy dựng lên. Nhiều lông như vậy sao? Nguyệt Hạm Tích đột nhiên kinh hô lên, kinh ngạc cùng xấu hổ. Nàng cho rằng nơi đó có lông thì cũng chỉ thưa thớt mấy cộng thôi, không ngờ quá rậm rạp như thế. Một giây sau, Nguyệt Hạm Tích càng kinh hô lên. Ngay cả cặp mắt của nàng cũng lập tức mở ra, thật lớn, thật dài, quá cứng. Giờ phút này lão nhị của Huyền Thiên đang chào cờ, thần sắc của Nguyệt Hạm Tích cái hiểu cái không đặc biệt hấp dẫn. Giờ phút này bàn tay như ngọc trắng của Nguyệt Hạm Tích nắm chặt càng bành trướng tới cực hạn. Cũng khó trách Nguyệt Hạm Tích chấn kinh đến dùng ba tiếng sợ hãi thán phục liền nhau trong nháy mắt. Nhụy hoa của nàng theo bản năng siết chặt lại. Trong lòng của nàng chấn động và sợ hãi, sư tôn nói nam muốn đưa vật này vào nhụy hoa, ra ra vào vào, Huyền Thiên lớn như vậy, dài như vậy, còn cứng như vậy, ta có thể bị rách ra không? Thấy thần sắc Nguyệt Hạm Tích hơi sợ, Huyền Thiên trêu đùa, nghĩ đến cái gì đó. Nghe Huyền Thiên vừa hỏi, Nguyệt Hạm Tích lập tức mặt đỏ tới mang tai, thanh âm ấp a ấp úng, ta suy nghĩ, ngươi chỗ đó, có thể hay không đem ta rách ra không? Huyền Thiên không nhịn được cười một tiếng, nói, sẽ không đâu, chỗ đó của nữ nhân ngay cả hài tử đều có thể sinh ra thì sao có thể rách được? Bất quá Hạm Tích, hiện tại ta còn không muốn phá thân nàng quá sớm, nếu không đối với âm nguyên của nàng không tốt. Thanh âm của Nguyệt Hạm Tích vẫn kinh ngạc nói, nghe sư... Nghe nói nam vào không phải muốn đem chỗ đó đặt ở nữ nhân rồi ra ra vào vào, mới có thể phun ra chút ít đồ vật sao? Huyền Thiên nhéo nhéo khuôn mặt của Nguyệt Hạm Tích nói, ha ha, nàng hiểu được quá ít, nữ để cho nam vào phát tiết không chỉ là chỗ đó mới được, nói thí dụ như tay nha, vân vân, cũng đều có thể. Nguyệt Hạm Tích giống như là học được tri thức mới hưng phấn, hai mắt sáng lên hỏi, thật vậy chăng? Ta thử xem sao? Huyền Thiên gật nhẹ đầu. Rất nhanh, quần áo trên người Huyền Thiên rút đi toàn bộ. Ánh mắt Nguyệt Hạm Tích trực tiếp chứng kiến lão nhị của hắn đang chào cờ. Điều này càng kích thích tâm linh trong trắng của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 991, một đêm, hai. Thì ra là cái này à? Không phải là một cây thẳng. Trên đó còn có cái đầu, cạnh là màu hồng đỏ nha. Trong lòng Nguyệt Hạm Tích bịch nhảy dựng lên. Hai tay nàng nắm nó mới được một nửa, mặt trên còn lộ một đoạn to như đầu quả trứng gà. Ngay cả hai bàn tay đều cầm không hết. Thật là dọa người nha. Nguyệt Hạm Tích nhìn chỗ đó, lại nhìn Huyền Thiên lắp bắp nói, ta dùng miệng thật sự có thể sao? Bộ dáng kia... Thật là làm cho Huyền Thiên muốn hóa sói, trong lòng cũng nổi lửa. Hắn nửa nằm nửa ngồi, sau khi dựa lưng vào gối thì gật nhẹ đầu. Rất nhanh, Huyền Thiên liền xuất hiện cảm giác đau đớn và khoái cảm. Ôi, không phải nàng đang ăn thịt đâu, đừng cắn. Tay của ngươi đi bẻ cải sao, nhẹ một chút nào. Gian phòng Nguyệt Hạm Tích ở đầu hành lang, bên cạnh là phòng của Ngạo Huyên Huyên, tiếp theo là của Huyền Thiên. Ngạo Huyên Huyên buổi tối đi tìm Huyền Thiên, nhưng không thấy bóng dáng liền nghĩ tới Huyền Thiên có thể là đi tới chỗ Nguyệt Hạm Tích nên bước tới. Vừa tới cửa phòng Nguyệt Hạm Tích thì truyền ra thanh âm rất nhỏ. Cái gì? Ôi! nhẹ một chút khiến nàng hết sức hiếu kỳ. Hai người đang làm gì nhỉ? Lần trước Huyền Thiên làm cho ta thở hổn hển, nhịn không được lên tiếng. Như thế nào lần này Nguyệt Hạm Tích không có lên tiếng, ngược lại Huyền Thiên lên tiếng. Mang theo tâm tư khó hiểu, Ngạo Huyên Huyên không có gõ cửa mà nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cửa sổ đâm một cái lỗ nhỏ nhìn vào trong. Đôi mắt đẹp của Ngạo Huyên Huyên lập tức trừng lớn ba phần, đa a a. Còn có thể như vậy? Hừ, Huyền Thiên cùng ta ở lâu vậy mà không để ta làm như vậy với hắn. Nguyệt Hạm Tích mới quen một buổi tối đã để cho Nguyệt Hạm Tích làm như vậy. Không được, đợi chút nữa ta cũng làm như vậy. Ngạo Huyên Huyên vốn là kinh ngạc, rồi sau đó lại có chút bất mãn. Cảm thấy Nguyệt Hạm Tích có phần hơn mình, nhưng nàng không làm chuyện kia với Huyền Thiên cũng khiến trong lòng nàng cảm thấy mất cân bằng. Nàng cũng không phải minh bạch làm như vậy để làm gì, chẳng qua là cảm thấy Nguyệt Hạm Tích làm, nàng cũng phải làm mới được. Bằng không mà nói quan hệ của nàng cùng Huyền Thiên chẳng phải là không bằng Nguyệt Hạm Tích cùng Huyền Thiên sao? Dùng tu vi của Huyền Thiên bình thường những gì bên ngoài khẳng định biết rõ, nhưng mà giờ phút này bị Nguyệt Hạm Tích làm cho đau khổ và sung sướng, lực chú ý hoàn toàn ở trước mắt, thế cho nên không biết Ngạo Huyên Huyên đang nhìn lén. Về phần Nguyệt Hạm Tích đang khẩn trương nghe Huyền Thiên nói đau thì không ngừng điều chỉnh độ mạnh yếu và kỹ xảo thuần thục. Làm gì còn chú ý tới bên ngoài, chỉ sợ Ngạo Huyên Huyên trực tiếp xông vào trong nàng cũng khó mà biết. Đêm nay, trong lòng của Huyền Thiên thoải mái đến cực điểm, nhưng ngược lại đấy, đệ nhất công tử thì phiền muộn đến cực điểm. Đệ nhất công tử tuy bị đứt một tay nhưng đối với kẻ tu luyện bất tử chi thân như hắn mà nói thì vết thương rất nhanh được chữa lành, chỉ là đã mất đi một tay làm cho thực lực của hắn bị hao tổn mà thôi, toàn bộ hoàn hảo vô khuyết. Tin tức Nguyệt Hạm Tích đi theo Huyền Thiên, đệ nhất công tử tự nhiên đã nghe nói. Đối với kẻ ngự nữ vô số như đệ nhất công tử mà nói, tự nhiên biết rõ nam nữ tại buổi tối dễ dàng phát sinh cái gì nhất. Nghĩ đến dung nhan tuyệt mỹ của Nguyệt Hạm Tích, vốn nên là thê tử của đệ nhất công tử là hắn, để hắn tùy ý hưởng dụng cùng đùa bỡn, kết quả lại trở thành nữ nhân của Huyền Thiên. Cơn tức này đệ nhất công tử nuốt trong lòng như thế nào đều tán không thể xuôi được. Đệ nhất công tử đùa bỡn nữ nhân, các loại cách chơi vô số, trong óc bắt đầu tưởng tượng thì không thể ngăn cản. Nguyệt Hạm Tích đang cùng Huyền Thiên làm cái gì? Trong đầu đệ nhất công tử không ngừng dần hiện ra hình ảnh âm đến cực điểm. Nữ bên trong hình ảnh là Nguyệt Hạm Tích, nhưng nam trong hình ảnh không phải là đệ nhất công tử hắn mà là Huyền Thiên. Càng làm cho đệ nhất công tử hắn muốn nhỏ máu là trong lòng của hắn có một đoàn hỏa diễm cực nóng muốn phát tiết. Đệ nhất công tử cũng không ly khai Thiên Tinh Thành quá xa, biết rõ Huyền Thiên đã rời đi thì trở về phụ cận. Trong đêm tối, đệ nhất công tử lại quay trở về Thiên Tinh Các. Hắn đối với Thiên Tinh Các phi thường quen thuộc, thần không biết quỷ không hay liền về tới phủ đệ nhất công tử. Ngọc Phượng đang tắm còn chưa nghỉ ngơi, đệ nhất công tử liền đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Trong đêm tối Ngọc Phượng cũng không thấy rõ đệ nhất công tử là ai, lại càng hoảng sợ, vừa muốn kinh hô thì bị đệ nhất công tử che miệng, trực tiếp từ trong bồn tắm vác thân thể trần truồng của nàng lên vai rồi sau đó lóe lên liền không thấy. Bên ngoài Thiên Tinh Thành, vùng hoang vu sơn dã, một mảnh linh thảo, La Ngọc Phượng bị đệ nhất công tử ném xuống mặt đất. Công tử, là ngươi? La Ngọc Phượng này mới nhìn rõ nam nhân trước mắt cụt một tay, không phải đệ nhất công tử là ai? Bất quá trải qua thất bại trước mắt, hình tượng vô địch của đệ nhất công tử trong mắt La Ngọc Phượng đại giảm, ngữ khí mặc dù cả kinh, nhưng mà không còn cảm giác sùng bái nữa. La Ngọc Phượng kinh hô, đệ nhất công tử đã lập tức cởi ra quần áo, thân thể liền xông tới La Ngọc Phượng. Vật kia phía dưới trướng lớn không quản chỗ đó của La Ngọc Phượng chịu được hay không, hắn tách chân nàng ra liền đút vào. Ba ba ba bành bạch. Đệ nhất công tử một tay nắm lấy tóc của La Ngọc Phượng, điên cuồng chạy nước rút la lớn. Ngươi là chất nữ của sư phụ Huyền Thiên La Khiếu Giá đúng không? Lão tử muốn đâm ngươi chết. Ngươi phải chết. Ngươi phải chết. Ngươi phải chết. La Ngọc Phượng cảm giác một cây gậy sắt điên cuồng chọc vào thân thể nàng. Căn bản mặc kệ nàng chịu được hay không, ngay từ đầu liền truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Nàng hét thảm một tiếng.

Bây giờ nói như thế khác nào tự vả vào miệng mình. Hơn 10 năm này, mỗi khi thân thể nàng cần, Huyền Ki đều hầu hạ nàng phi thường hài lòng. Vì thế lần này, kiếm công tử chết dưới sự bảo vệ của nàng thật khiến nàng khó mà đối mặt với Huyền Ki, chỉ có thể huyết tẩy Thiên Kiếm Tông để giải hận. Như lúc trước, vũ giả Thiên Kiếm Tông ở Thần Châu, trong mắt Âm Cơ đều là nhân loại hạ đẳng, không cần quản bọn hắn sống hay chết. Ánh mắt Mạc Thiên Ki không hề bận tâm nói, khẩu khí cũng không nhỏ. Bất quá không biết thực lực của ngươi mạnh bằng Kiếm Nhân Xuân không? Kiếm Nhân Xuân, thần sắc Âm Cơ đột nhiên khẽ biến, hiển nhiên đối với Kiếm Nhân Xuân cũng không xa lạ gì. Con mắt nàng chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Mạc Thiên Ki hỏi, ngươi đã giao thủ cùng Kiếm Nhân Xuân rồi. Hưu, Mạc Thiên Ki không tiếp tục nói nhảm nữa. Hào quang kim cương kiếm bạo phát bổ ra một đạo kim quang sáng chói, trong chốc lát phá vỡ tầng tầng không gian. Kiếm cương nhanh đến cực điểm, lập tức chẳng đến trước mặt Âm Cơ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 994, chạy trối chết kiếm. Đối với kiếm khách mà nói, cũng là một loại công cụ, Mạc Thiên Ki giờ phút này chỉ dùng kiếm cùng Âm Cơ nói chuyện. Kiếm chính là hung khí, sử dụng kiếm nói chuyện, đàm luận sinh tử. Kim thuộc tính, ngươi lại đạt đến tình trạng lĩnh ngộ thuộc tính. Thanh âm của Âm Cơ vô cùng khiếp sợ, từ trong lời nói liền có thể nghe ra Âm Cơ vẫn chưa đạt tới tình trạng lĩnh ngộ thuộc tính, nếu không sẽ không khiếp sợ như thế. Lĩnh ngộ thuộc tính là sau khi kiếm ý đạt tới thập giai đại viên mãn tiến hành đột phá về chất tiến hành lĩnh ngộ. Đại biểu cho chân lý ảo diệu của thiên địa là một loại thể hiện của đạo. Trong kiếm cương dung nhập lực lượng thuộc tính giống như là dung nhập kiếm ý, lực công kích sẽ đề cao thật lớn, chỉ là lực lượng thuộc tính đề cao hơn kiếm ý gấp trăm gần. Vì thế cùng là nửa bước vương giả đã lĩnh ngộ thuộc tính, cùng không có lĩnh ngộ thuộc tính, chiến lực là hoàn toàn không có ở cùng một cái cấp bậc. Đối mặt một kiếm này của Mạc Thiên Ki, Âm Cơ đồng dạng bổ ra một đạo kiếm cương, nhưng mà lực công kích so với một kiếm kia của Mạc Thiên Ki thua kém không ít. Vừa ba chạm đa bị kiếm cương kim thuộc tính của Mạc Thiên Ki nghiền nát tầng tầng một. Vèo, lập tức Âm Cơ sắp bị kiếm cương kim thuộc tính bổ trúng. Thân ảnh của nàng đột nhiên nhạt nhòa vô hình, nàng có thể từ Thiên Châu đi vào Thần Châu. Trên người quả nhiên có bí bảo xuyên thẳng qua hư không thuấn di. Ở trước mặt ta còn muốn giết người. Mạc Thiên Ki đột nhiên hét lớn một tiếng, kim cương kiếm trong tay lập tức biến hóa phương hướng, như là như thiểm điện chạm tới Huyền Thiên. Kiếm cương lướt qua, hư không lập tức phá vỡ, một tiếng nổ vang xuất hiện. Âm Cơ từ trong cái khe hư không chạy ra, vương cấp thần binh trong tay nàng khó khăn lắm chặn được kiếm cương của Mạc Thiên Ki. Thần sắc Âm Cơ hoảng sợ, mặc nàng như con thoi xuyên qua hư không đều bị Mạc Thiên Ki bổ ra. Đối với Mạc Thiên Ki, trong lòng Âm Cơ giờ phút này chỉ còn lại có sợ hãi, thực lực của hắn mạnh vượt qua xa nàng, nếu không phải trên người có bí bảo xuyên thẳng qua hư không thì chỉ sợ ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không lớn. Âm Cơ không dám hạ sát thủ đối với bất kỳ người nào nữa, thân thể lập tức lại biến mất, xuyên thẳng qua hư không thuấn di đi xa, sau thuấn di liền xuất hiện bên ngoài hơn 10 dặm. Lại lóe lên nàng tiếp tục thuấn di rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cường giả đến từ Thiên Châu tu vi đều phi thường cường đại, hơn nữa đến từ thế lực rất mạnh, trên người đều có bí bảo xuyên thẳng qua hư không thuấn di. Cũng chỉ có như thế mới có thể từ Thiên Châu xuyên qua giới tuyến khu vực nguyền rủa nơi mà thần hoàng, minh đế đại chiến qua đi còn sót lại pháp tắc hình thành. Không phải vô thượng vương giả lại có được thủ đoạn thuấn di ngoại trừ khả năng đồng dạng thuấn di. Hơn nữa tốc độ thuấn di của bọn hắn nhanh hơn vô thượng vương giả. Căn bùn không ai có thể giết được đám người. Hư không thuấn di là thủ đoạn trốn chạy để khỏi chết. Ai cũng không thể đuổi theo. Nhìn Âm Cơ rất nhanh biến mất tại cuối tầm mắt. Đám người Huyền Thiên tuy rằng không cam lòng nhưng không có biện pháp. Bí bảo thuấn di hư không đây đối với vũ giả Thần Châu đại địa mà nói, cơ hồ chính là bảo bối nghịch thiên. Sau thời thượng cổ cửu đại vô thượng vương giả không có ai luyện chế ra được bảo vật như vậy, có thể thấy được bí bảo thuấn di hư không phải vô thượng vương giả bình thường có thể luyện chế được. không phải vô thượng vương giả thì những cường giả đến từ Thiên Châu có thể thuấn di trong hư không thì rất khó giết. Mạc Thiên Ki lên tiếng, ánh mắt Huyền Thiên hơi nhíu lại. Hắn hiện tại có tu vi thiên giai cảnh lục trọng, có thể chém giết cái thế cường giả thiên giai cảnh cửu trọng, có thể đánh ngang tay với chí cường giả thiên giai thập trọng. Nếu là lại đề thăng một tu vi, đạt tới cảnh giới thiên giai cảnh thất trọng, có lẽ có thể chống lại nửa bước vương giả. Thiên giai cảnh lục trọng đến thiên giai cảnh thất trọng là một cánh cửa quan trọng, một khi tăng lên sẽ làm chiến lực gia tăng. Sau thiên giai cảnh thất trọng còn có thiên giai cảnh bát trọng, thiên giai cảnh cửu trọng, thiên giai thập trọng. Chỉ cần có đầy đủ thiên long mạch, tu vi của Huyền Thiên cũng có thể rất nhanh đạt tới. Thiên giai cảnh thất trọng có thể chống lại nửa bước vương giả, hắn cũng không tin tu vi bước vào thiên giai cảnh bát trọng, thậm chí là thiên giai cảnh cửu trọng còn chảm giết không được Âm Cơ. Nếu có thể đem địch nhân đều dẫn vào Lôi Đình Sơn Mạch thì tốt rồi. Trong trên Lôi Hải tam trọng thượng phẩm thực lực có thể đề cao đến vô thượng vương giả, cái gì nửa bước vương giả đều đơn giản chém giết. Huyền Thiên không khỏi nghĩ thầm, đáng tiếc chuyện tình hắn hấp thu Lôi Đình chiến lực đại tăng đã bạo lộ, chỉ sợ không có nửa bước vương giả nào ngu xuẩn như vậy chạy tới Lôi Đình Sơn Mạch chiến đấu cùng Huyền Thiên. Âm Cơ rút đi, đám người Huyền Thiên trực tiếp tiến nhập Thiên Kiếm Phong. Bị một vị nửa bước vương giả công liên tiếp nửa tháng, mọi người trong Thiên Kiếm Tông đều có chút khẩn trương, sợ trận pháp vừa vỡ thì không cách nào có thể ngăn cản. Biết được đám người Huyền Thiên hồi tông, áp lực bỗng nhiên tan biến, tâm tình trở nên vui sướng hơn. Có Hướng Thiên Tiếu Bô Lô Ba La, bất luận chi tiết gì Huyền Thiên cùng đệ nhất công tử đại chiến đều nói rất tỉ mỉ truyền khắp Thiên Kiếm Tông. Biết được Huyền Thiên chém đứt một cái cánh tay của đệ nhất công tử, đánh hắn thành tàn phế, vũ giả Thiên Kiếm Tông đều hoan hô, mà ngay cả Thiên Tinh các chủ Tàng Vạn Tuyệt đều tổn thương dưới tay Huyền Thiên, càng khiến cho chúng vũ giả Thiên Kiếm Tông rung động. Nhất là Huyền Thiên đoạt vị hôn thê của đệ nhất công tử biến thành nữ nhân của hắn, càng làm cho đệ tử của Thiên Kiếm Tông vỗ tay khen hay. Cùng ngày Thiên Kiếm Tông liền tổ chức chúc mừng Huyền Thiên trở thành thiên tài yêu nghiệt đệ nhất thiên hạ. Trở về Thiên Kiếm Tông, Huyền Thiên đem Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích tới gặp mẫu thân Huyền Nguyệt và các cậu các mợ quan sát. Mặc dù không có cử hành nghi thức kết hôn, nhưng mà lễ gặp trưởng bối như thế này coi như hai nàng danh chính ngôn thuận làm con dâu của Huyền gia. Trước có Bạch Linh, Lăng Tinh Nguyệt, sau có Long Tử Nghiên, hiện tại lại có Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Nhất là Long Tử Nghiên chỉ có thể tụ tập hai chữ hoàn mỹ của nữ nhân, khiến ngoại nhân ngoại trừ hâm mộ cũng chỉ có hâm mộ. Bởi vì Âm Cơ tấn công bên ngoài Thiên Kiếm Phong, vì thế Mục Hư Bạch Viên Tuệ Tâm không trở về, vẫn còn ở Ngạo Kiếm Sơn Trang, chắc hẳn đã cứu được phụ thân Ngạo Huyên Huyên ra. Thiên Kiếm Tông phái người truyền tin đến Ngạo Kiếm Sơn Trang, ít ngày nữa mấy người sẽ tới Thiên Kiếm Tông đoàn tụ. Huyền Nguyệt mới gặp Ngạo Huyên Huyên cùng Nguyệt Hạm Tích, đối với hai người con dâu mới tự nhiên có nhiều lời muốn nói. Bà dẫn hai người tại hậu sơn, một bên vừa uống trà, một bên nói chuyện với nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, trở về Huyền gia. 1. Lúc này Huyền Thiên đi tới quảng trường Thiên Kiếm. Pho tượng Hoàng Kim Cự Đại song song với kiếm tháp trước quảng trường Thiên Kiếm. Huyền Thiên trực tiếp bay tới đằng sau đầu pho tượng Hoàng Kim cực lớn. Bên trên còn có những chữ đệ nhất công tử đã từng viết, đệ nhất công tử đã đến đây chơi. Huyền Thiên nhìn tám chữ to, bờ môi hơi nhếch lên, cánh tay đột nhiên hóa thành vàng ròng chỉ xuống pho tượng. Tuy rằng cùng là vàng ròng nhưng mà độ cứng của pho tượng Hoàng Kim thua xa bàn tay vàng của Huyền Thiên, chỉ một quyền cũng khiến pho tượng biến thành phấn vụn. Ngón tay Huyền Thiên huy động, rất nhanh liền huy động cánh tay viết mấy chữ mới. Thần Châu Tân Lịch năm 975, ngày 15 tháng 5, bản thiếu gia tại Thiên Tinh Thành cùng đệ nhất công tử quyết chiến, đoạn cánh tay thứ nhất. Đệ nhất công tử từng lưu tự trên đầu pho tượng Huyền Thiên, cho rằng là để lại sỉ nhục cho Huyền Thiên. Huyền Thiên đem chuyện đả bại đệ nhất công tử khắc phía trên, từ nay về sau một hàng chữ này không phải sỉ nhục Huyền Thiên mà là sỉ nhục đệ nhất công tử.